tốt được đó, được thôi. Thấy không? Mình làm cái đó là không được, cái đó là nguy hiểm, mình có tính cái gì đó. Mà nó có hai chị biết đó, ra đường là gì? Thế đó, mình lục súng mà, mình lục súng là cái gì vậy? Người ta lại đang lục bằng cái lục luôn ra. đang làm vậy nữa, mình đang nghe kìa mà. Lo tù đi. Còn cái chữ chứng minh này nó nhiều lắm các phật tử. Lô lậu bạc nó sinh ra này, đó. Như vậy thì trong lậu bạc đó, nó có bốn đúng không? Nó lậu bạc có bốn, dục lậu, khủ lậu, nhìn nè, kiến lậu, rồi bác, rồi do minh lậu. Vì quý tử biết không, cái dục lậu này á, nó cũng làm nhân sanh ngay vô minh nữa. Khi mà quý tử đóng sai trong cái dục rồi đó, quý tử không còn biết con đường nào ra khỏi vô minh nữa. Quý tử nghe kìa hết, đó, còn quý tử ở trong các hũ này, trong các cõi trời sắc giới, sắc giới lâu quá, quý tử cũng trong vô minh rồi. Cho kiếm này nè, cũng sanh ngay nữa. Cho đó nó nhiều lắm thưa các Phật tử, quý tử phải hết sức là thận trọng. Pháp đạo sư cũng nói quý tử là hết sức cẩn thận, tại vì không có Phượng Hoàng ở đây. Phượng Hoàng xa. Xa nhà rồi. Quý hết sức là cẩn thận, tại vì quý tử không có được khinh suất. Chuyện gì quý tử cũng phải về. Về nhà cả, chứ không có mà mình quý tử có thường được tới đâu. Quý tử nghe kịp không? Rồi, chứ từ nay nói đó, con nhà tâm không giống rong thì cũng phải làm ơn giống cái móng thôi, mà cũng phải cái cánh. Cánh nó đập gãy cánh chết luôn mà. Mình không móng thôi. Chứ nghe kịp không? Móng sư tử mà. Móng sư tử. Món chim sẻ còn chưa được. Sư cứ nhắc nhở quý tử là, mà cái đó là sư đồng ý và sư khuyên quý tử đó là vì sao? Hồi khi mà sư học Abhidhamma với ngài Tịnh Sự đó, ngài nói chứ ông biết không, kinh nghiệm của tôi đó, bản thân tôi tại nơi Thái chùa Rắc Khăn Khô Sư Tàm, tôi đi học Abhidhamma. Mà giờ tôi dạy cho mấy sư Việt Nam học Abhidhamma, cũng như ông bây giờ đang học, thì nói thật sự đó, ông nào cũng vậy, ngã mạng hết rồi, thưa ông. Mày nói gì đó. Từ bắt từ bên Thái qua luôn. Tức là gia truyền con nói. Truyền thống Abhidhamma, tại vì sao đủ quá mà. Khi mà nắm được Abhidhamma, tôi như nắm cái càng khôn vũ trụ, cái chìa khóa của tạo hóa hết rồi. Không có cái gì không nắm bắt được, thưa các Phật tử. Khi quý tử vô tức tha tức cà tha, vô cái mặt mà là nguyên chất nữ, quý tử sẽ thấy tất cả những cấu trúc của quyền chú quẩn rác trên thế gian này đều có nằm trong tha tức cà tha. Mà cái bộ đó mới là bộ thứ ba của Abhidhamma thôi, là quý tử đã nắm được cái kỳ rồi. Còn khi tử qua tới cái duyên sinh duyên hệ của Bát Thanh Na này đó, là nó cạt, nó dẫn hành, nó làm xoay chuyển tất cả các cái khi đó phải vận chuyển, chứ không đứng yên một chỗ được đó, là Bát Thanh Na. Mà quý tử nắm bắt rồi đó, thì không còn cái lý do gì mà quý tử không có ngã mạng được hết đó. Cái đó là sự thật. Nên đó, đối với kinh nghiệm của sư á, thì sư chỉ khuyên là mình nên dẫn theo đường đi của các vị đi trước á, mà mình sập hố trong cái sự ngã mạng và vô minh của mình mà chết các cái quan uổng. Mà thôi, sư khuyên quý tử vậy đó. Chứ còn ra không cách nào khác hơn. Quý tử nghe kèm ha. Phải mua đồ cắp, yeah. Phải mua đồ cắp móng tay. Cắp móng tay. Móng sư tử cắt. Móng sư tử. Nay ta đọc tiếp qua phần hai tâm. Hai tâm sanh. Căn cứ theo hai tâm sanh của pháp tâm tham thì chúng ta cũng đi như vậy. Như vậy thì nói tâm sanh á thì chỉ có một thọ thôi. U thọ. Quý tử nghe kịp ha. Nó chỉ có u thọ thôi. Như vậy thì tâm sân nhé, thì ta từng nói tên là đồ xá chitta, tiếng Bali nó là đồ xá chitta, đúng. Tâm sân, đồ xá chitta là tâm sân. Quý tử nghe kịp không? Từ ngữ căn của nó là đúng, ngữ căn của nó là đúng. Được cái từ ngữ căn đúng á, được nhà chú giải thích đó là ba tí gá. Quý tử nhớ là bắt tội nguyện, bắt tội nguyện. Như vậy thì khi ta nói tới sanh là ta nói tới cái gì mà ta bắt tội nguyện. Quý tử nghe kịp không? Bạc thi gá. Thì ta nói sanh á, thì từ ngữ căn là đúng, được giải thích cho đúng đây đó, là bắt tội nguyện. Như vậy thì đúng đây á, thì người ta gọi là trái ý, nghịch lầm. Quý tử nghe kịp không? Quý tử dùng danh từ trái ý, nghịch lầm á, nó thấy nó hợp lý hơn. Quý tử đừng cái dùng danh từ là phạt ý, phạt lầm. Đức Phật không có, con đường không có. Các quý tử nghe kịp không? Số người Việt Nam mình đó, kỳ lần kỳ rồi đó, suy giảng ở ngoài chỗ Thomas Jefferson đó, là Paris đó, thì có nói đó, cái này đó, có một vị Phật tử đó, ở bên chùa Thượng Văn phản ứng sư gì đó, nói chứ cái đó đâu có sai đâu, thì nó không có nên. Mình có nhiều danh từ đó, trái ý nghịch lòng nó có gì đâu mà quý tử phải dùng, đó là phạt ý phạt lòng đó. Quý tử nghe kịp thế nào? Do đó đó, thì chữ đúng đây á là cái nghĩa là gì? Trái ý nghịch lòng, mà căn gốc của nó là gì? Ta tiền giá nền tảng của nó gì? Bắt toàn nguyện chứ cả. Như vậy thì ta nói trở lại, vì ta tham á, vì tâm tham á, từ lúc quý tử nghe kịp ha, là dính mắt. Dính mắt. Dính nè. Hay ta gọi là không buông bỏ đối tượng đó, hay là ta nói là không buông bỏ đối tượng. Quý tử còn giấy không? Chứ còn chỗ như suy nghĩ đó. Quý tử nghe em đó. Xin trả qua lại cái gì đó. Quý tử lúc ba. Lúc tiếng tên là nữ căn. Còn tiếng Bali là lô phá. Lô phá chức tá. Quý tử nghe kịp không? Lô phá. Lô phá là tâm tham. Nhưng mà từ ngữ căn là lớp, còn đô xá chức tá là tâm sang, từ ngữ căn nó tức là đô. Quý tử nghe kịp ha? Như vậy thì khi ta nói tới lô phá chức tá đó, là ngữ căn đó là chữ lớp. Lớp này á, là dính mắt, không buông bỏ đối tượng. Thì ở đây á, đúng, trái ý nghịch lòng đó là hủy diệt đối tượng. Không có muốn cho đối tượng nó tục tồn tại, tàn phá, hay là hủy diệt đối tượng, là ngữ căn nó là đúng. Hai cái đó như là nước với lửa, nó tương phản nghịch lại với nhau. Quý tử nghe kịp ha. Đối với lúc á là dính mắt, nắm bắt, chứ đúng á là quý diệt, xua đuổi, tàn phá, quý diệt đó đi. Các quý tử nhớ kịp ha. Đó, thì khi ta nói tới tâm sanh này á, là ta nói cái từ ngữ Pali là đô xá chí tá. Về từ ngữ căn của nó là tuyệt đúng, là trái ý nghịch lòng, hay là tính chất của nó là gì? Quý diệt đó tượng. Quý diệt đó tượng. Các quý tử nhớ như vậy đó, mà nó sinh ra cái tính là gì? Và tiền ác tính chất của nó là gì? Bắt tội nguyện. Quý tử nhớ nha, bắt tội nguyện. Như vậy thì khi ta nói tới cái thọ đó, thì cái nó ở bên tham á thì có hai loại, hỷ và xả. Nhưng mà tâm sân đó thì chỉ có một loại là gì? U thọ thôi, là buồn phiền. Quý tử nghe kịp ha. Như vậy thì nói tới thọ này đó, thì chúng ta nói cái phần mà chúng ta cần biết đó, thì ở trong cái hỷ thọ này á, từ ngôn qua bên này cho nó còn cái bản thì hỷ thọ cứ tự nghe kẹp ha, còn viết không? Còn cái này đâu hả? Cái này không? Để cho xem hả? Tại vì nó gần hết mà không biết tại sao tự nhiên nó hết mệt. Tại sự sáng nhiên xài. Sáng nhiên xài đó. Không biết tự nhiên nó hết mệt chứ không biết sao. Hết thường nhiên. Cái gì đó. Chúng ta nghe kèm anh. Hỷ thọ đó, thì mới tự nhớ nè. Hỷ thọ đấy á, thì ta gọi là quê đó nè. Quý tử nghe kịp không? Đó, quê đó nè. Vậy thì khi ta nói tới hỷ thọ đó, thì ta nói là nè, so ma na sa. Quý tử nhớ như vậy đó, so ma na sa. Quý tử nhớ như vậy đó. Khi ta nói tới so ma na sa là hỷ thọ, khi thì ta nói tới u thọ là cái trạng thái không quan hỷ đó, buồn phiền đau khổ đó, là đô ma na sa. Quý tử nghe kịp ha, đô ma na sa. Đờ ma na sa. Còn xả thọ đó hả, thì ta gọi là u bế kha. Quý tử nghe kịp không? U bế kha. Như vậy thì chỉ cái mẹo một cách nhìn dễ mà quý tử không có quên mà dễ nhớ đó, khi nào có chữ thể thay xô và đô đó, thì cái căn gốc của nó là chữ S đó, quý tử nghe kịp không? Và cái căn gốc bên đây là chữ D đó, quý tử nghe kịp ha? Thì quý tử đặt đi vô chữ su, nghe á? Su và đu, thì chúng ta sẽ có ví dụ như là su gá tí là thiện thu. Quý tử nghe kịp không? Là cõi ăn vui. Quý tử đu gá tí, quý tử nghe kịp không? Đây là khổ thú, là khổ đau. Quý tử nghe kịp không? Thú là nơi đi tới, gá tí là nơi đi tới. Do đó đó thì cái chữ đu này nè là chữ su này nè, đó cái gì mà su đó, su đó là an lạc vui, biết ta nghe cầm không, su là cái gì an lạc vui thích, còn cái đô á là cái gì á mà buồn, bắt tâm nghiệp không vui và không vui thích, cái tự nhớ như vậy đó, tập cho nó quen vậy đó, cái tự nghe kèm không, giờ sẽ nghe. Ủa sao không thấy cái chữ Vedana trong cái phần Manasa? Cái Vedana nó chia ra đó nè, cái nếu như nó thọ đó là cái cục này nè, nha, cái thọ này nè đó, yeah. thì mỗi cái nó có từ ngữ Bali nó gì phải nghe kèm không, do đó đó khi ta nói tới cái và Upekha ta nói đó là nó nằm trong cái thọ, Upekha là xả thọ, và cái u này nè thì ta nói là đồ Manasa, người ta nghe kèm không, hỷ thì người ta là so Manasa, còn khổ đó thì là Upekha hay là trạng thái mà khổ đau đó, nó có những cái từ ngữ đó, người ta nghe kèm không, là con hỏi là chữ Vedana là thọ mà không thấy cái chữ đó kết hợp với không, cái so à, sao lạ vậy, ừ. Không có đề vô nè, không có đề là so Manasa Vedana, nó chỉ đề so Manasa là ta biết đó là hỷ thọ, nó nằm ở trong cái thọ đó. Tức là nguyên cái chữ Somanasa này là hỷ thôi á. Dạ, dạ, hỷ đó. Mới tự nghe kịp không? Nhưng mà càng có khai cũng mới tưởng nghe kịp. Do đó là Somanasa này không cần. Somanasa cần cái khai. Somanasa không cần cần, nó là hỷ thôi. Thấy hiểu không? Có người ghi vô. Nè, nên là không biết tưởng. Khi mà cái từ mà nó tới cái thằng là thọ đó, cái mà là thọ đó ở trên đây nè, sư có để cho các cái từ cái còn cái phần thọ đó, sư mở cho cái từ nó cái trang mà tại nhiều khi cái từ không có đọc á, nó nghiệp lắm, cái sách là mà quý quá không dùng á, sợ nó hư đó, cái từ nghe kịp không thì cái nó cũng phải thôi, sư hiểu thông cảm mà sư không nói nữa, cái từ nghe kịp không à, nó hả cái quý bậc tử mở cái thằng mà thọ đó thì quý tử mở trang 24 á, so manasa thấy không, quý tử mở trang 24 á, so manasa thấy không nè, câu hành hỷ quý tử nghe kèm không, so manasa câu hành hỷ số 1 đó nè, câu hành hỷ đó nghe nè, rồi á cái upekha là câu hành xá đó, quý tử thấy không, vậy nè, rồi cái quý tử qua trang 25 á, hai tâm sân á thì đô ma na sa đó, người ta nghe kèm không, trang 25 hai tâm sân đó thì đô ma na sa đúng không, đây là câu hành căn đầu u, câu hành u, người ta nghe kèm không, ba tí gác có sách không, lấy sách đó, lấy sách đó, người ta nghe kèm không, được chưa, đó thì cái từ nữ đó tự thấy không, upekha của tự mở trang 27 hai tâm si đó, upekha hai tâm si cô bé Kha mới tỉnh thấy đâu nè, thấy chưa, thấy chưa, vậy đó đó, những cái đó đó mình tự thấy cái từ ngữ Bali đó nên nó có nói về Đà Đà nữa đâu, thấy không, Sahagata là câu hành, nó cùng hành động chung với nhau là câu hành, mới tự nghe kèm ha, do đó đó thì khi mà có tự nói Somanasa là câu hành hỷ, rồi Upekha là câu hành xả, Domanasa là câu hành u, nắm được chưa, cái tay nắm được chưa, ba loại thọ đó nắm được chưa, thấy rồi hả, rồi ở đây á quý tự thấy trong các hành mà trang 25 á có bao nhiêu nhân sanh tham, hả, trang 25 có bao nhiêu nhân sanh tham, bốn nhân sanh tham quý tự nhớ ha, như vậy thì từ đấy vì sao mà quý tự thấy người nào có tham với hành động nào gọi là tham á thì quý tự gọi là lập cái bản nha, bốn nhân sanh tham là tí sủ nhân mạo thành sao thấy họ mùi vậy, biết này kịp không, thấy không, cứ tự theo tứ nhân sanh tham, đây là thứ nhất là gì, tái tục do tham nhận ra, tức là chúng ta nói là đời trước đã từng tham, có thể nghe kẹo không, thế vậy thì ai mà có tâm tham á thì mình nhìn mình bén liền đời trước đã từng tham, do đó bây giờ họ có tham ta gọi là thường kiến. Hiểu chưa? Quý tử hiểu chưa? Thôi hồi không ai hiểu à? Không, phải động não chứ không nói không hiểu nữa. Phải hiểu chứ. Nếu mà tiếng quý tử nói nha, nè, đục sanh từ cái tâm tham dẫn dắt thì đời trước đã từng tham, nên giờ có tham, quý tử sẽ khớp vô trong cái gì? Tham thường kiến. biết tưởng phải cản cản thẳng đó, đúng chưa? Quá khứ là từng quen tham đó, đã tới là từng thèm tham đó, nên bây giờ cũng thành tham. Ô thì ta nói là cây khô đi, cây khô đến nó sinh một cũng khô mà, không số nghèo đi đến sinh một cũng nghèo mà. Người ta nghe cái hôm quá khứ ta tham, bây giờ lên sinh cũng tham luôn, không có sửa hết tham đâu. Thôi bây giờ nó mình đã bạc, biết số là tham rồi, là mình khó, mình giải thoát lắm rồi. Cái mang sao phải tham một coi yên bạn nó đi. Tôi nghe kêu không? Mình có yên bạn nó đi, số tham mình đã nhấn gắn liền với cái cuộc đời của mình rồi. Thôi, đáng thẳng đi, lo chi nữa. Cái gì tham tới? Có thể hiểu không? Có thể hiểu chưa? Được chưa? Rồi. Cái đó, thứ ba đó là gặp cảnh tốt, ưa thích, thấy không? Nhịp trí, trang. Trang 25. Chứ bây giờ mở cái chưa tìm cả nữa. Trang 25 à, cũng còn mở cái sách coi nha. Cái này lịch sử lắm, nhưng mà biết đầm trang nào. Sao vậy nè? Thưa sư, rõ ràng là trong này thì nó nói rằng là bốn cái tứ nhân sinh tham, nhưng mà không phải là người làm cũng có được bốn, phải có một trong bốn thôi, một trong bốn, và có khi có đủ cả bốn nữa. Mình phải nhớ vậy đó, có khi là có ba, có khi có hai nha. Yeah. Mình học theo cái phương pháp của Mỹ đó là ABCD đó, có khi là một, và có khi có hai, có khi có ba, có khi cả bốn, và có khi không có thì không có thành. Cứ tự nghe kìa, cứ tự nghe kìa ha. Rồi cái thứ tư là không tự lập trường chân chánh, cứ tự nghe kìa không. Và cứ tự ghi xuống cái thứ năm, nếu là sách của Phật tử còn sách của sư đừng có gây. Thứ năm là gì? Tác ý không khôn khéo sinh tham. Cứ tự nghe kìa không. À. Tác ý không khôn khéo sinh tham. Cái chữ chưa kịp không? Nó có phần à. Cái câu đó nó có dính líu tới cái không lập trường chân chánh. Có, cái lập trường chân chánh đó là mình chỉ có hướng đi thôi. Còn cái trong đời sống của mình á, cái tác ý của mình á, mình không có uốn nắn đó thì nó sanh ra cái trạng thái bất thiện như vậy đó. Nên á, quý tử nhớ yoniso manasika á, yoniso mana sikara, cứ tự nghe kẹp không? Và các chữ á yoniso, cứ tự nghe kẹp không? Và cái chữ yoniso và á yoniso và mana sikara này á, thì hòa thượng Thích Minh Châu á dịch ra là như lý và bắt như lý, cứ tự nghe kẹp không? À, như thật á, như lý là như thật á, rồi đó tác ý, mana sikara là tác ý. Do đó đó, quý tử đọc trong kinh á, Nikaya mà hòa thượng dịch đó, thì quý tử sẽ nói như lý tác ý. Nhưng mà ngài tịnh sự đó là gì? Tác ý khôn khéo và tác ý không khôn khéo. Quý tử nhớ hả? Như vậy thì vô lý số này là khôn khéo và không khôn khéo, quý tử nghe kẹp không? Đó, thì ở đây ta gọi là như lý và bắt như lý. Quý tử nghe kẹp không? À, nhớ nhỉ? Tác ý tức là phải làm như lý, mà làm như lý là không được. Làm như lý thì tác ác được, còn mà làm không giống như lý là nguy hiểm đó. Gọi là phi lý đó. Phi lý. Tức là không có lý, không hữu lý, mà là tức là cái không tinh giác rồi đó. Cái người bị lên cắt lên tăng xong nó được hình báo không tại chỗ thôi. Tại gì đó. Ta. Nên thằng chi cô tỉnh trí này cô không dám đi học nữa hả? Sáng gọi lên nó được mười mấy còn sưng thôi, cái miệng còn có sưng không? Miệng không có sưng giờ gọi nó chạy nước. Nhưng mà cái này mấy ông gọi cái hỏi cô khỏe không? Thầy bác đồng lý hỏi bác không? Khỏe gì đâu, chết thì không hỏi thêm ba câu nó bắt đầu đầu ấm máy rồi. Thôi khỏe không? Chứ ghi đủ hết á. Khi mà quý tử học như vậy đó là quý tử có căn bản á, quý tử mất cái chuyện gì vô nhân kiến này nè. Họ nói tiếp là tham từ đâu mà có? Tự nhiên nó có mà. Người ta nghe kìa không? Kìa đúng tỉnh đó tôi vô nhà kiến đó nè. Đúng không? Nào có bốn nhân sanh tham. Tại vì mình chưa biết hay mình không có học hay là chưa được nghe. Mình nói cái tự nhiên tham chứ ai có sanh ra đó đâu. Chứ không cha mẹ nó có tham, nó tham ra là tại với nó mà. Cái đó là mình rất tâm vô nhá. Nhân kiến, thật ra nó có bốn nhân sanh hay là năm. Năm nhân sanh, tác ý không khôn, không khéo, với tự nhớ như vậy đó. Chính do đó đó, tứ nhân sanh tham hay là năm bốn nhân sanh tham, quý tử nghe kịp không? Cũng như ta nói tới sanh, quý tử nghe kịp không? Quý tử là qua cái cha mà ta nói tới sanh thì cái cha 20, 26 đó, quý tử nghe kịp không? Năm nhân sanh, năm nhân sanh, thế là quý tử chấp kịp không? Thiếu sự suy tế nhị, thiếu sự suy xét tế nhị, quý tử nghe kịp không? Thiếu sự suy xét tế nhị là tại không khôn khéo đó, quý tử nghe kịp không? Cái thứ hai nữa là gì? Ít nghe điều hay lẽ phải. Ít hay điều nghe là phải, điều hay là phải, không chịu nghe. Ai khuyên ai bảo gì đó, mình bác bỏ hết á. Thì nó lúc đó mình sống trong cái trạng thái thô thiệt sân hận của mình. Đức ta nghe kêu không? Ít nghe điều hay lẽ phải, thường gặp cảnh xấu, không tốt, đức ta nghe kịp không? Và không lập trường chứ, chân tránh, đức ta nghe kịp à. Do đó thì ta nó y như trường hợp tham vậy đó. Nghĩa là, ta có năm nhân sanh, nghĩa là thiếu sự tế nhị. Cái người mà có sáng á là người thiếu sự tế nhị, quý tử nghe kèo không? Nhờ đó quý tử nha. Rồi á, quý tử theo cái câu số 6 là gì? Đời trước đã từng quen sanh. Quý phải ghi cái đó. Đời trước đã từng quen sanh. Rồi, sách của quý tử nha, sách sư không được ghi nha. Hả? Tại vì sao?